Hồi 48, Lã Thái Hậu mưu giết Công Thần, Hán Huệ Đế vững nền thịnh trị. Hán Đế mất đã 4 ngày mà Lã Hậu chưa chịu phát tang, sai người đòi Lã Trạch và Thảm Tự Cơ vào nói: "Ngày nay các công hầu trong triều phần nhiều ngông nghênh hống hách, lòng mỗi người lại ngầm có ý riêng. Nếu hay được tin Chúa Thượng Băng Hà tất phải khởi loạn, không chịu phò thiếu đế, ta muốn giả một tờ chiếu đòi các quan lớn nhỏ vào nội cung để nghe lời di chúc của Chúa Thượng, rồi cho võ sĩ phục bên trong giết tất cả để sau này khỏi sanh họa." Thảm Tự Cơ nói: "Hoàng hậu tính kế ấy rất hay, song phải lựa một viên tướng tâm phúc xuất lãnh bọn võ sĩ thì kế ấy mới khỏi bị thất bại." Lã Hậu nói: "Các đại tướng duy có Lịch Thương là có thể tin cậy được, nhà ngươi nên mời hắn vào đây để bàn." Lã Trạch liền đi mời Lịch Thương. Lịch Thương được lệnh vào ý kiến Lã Hậu. Lã Hậu đem việc cơ mật bàn với Lịch Thương. Lịch Thương nói: "Việc ấy không phải là việc tốt, nếu hoàng hậu làm như thế, xã tắc phải lâm nguy. Hiện nay Trần Bình, Quán Anh cầm 10 vạn binh đóng ở ngoài Huỳnh Dương, Phàn Khoái, Chu Bột cầm binh 20 vạn đóng ở Yên Đại, còn các tướng khác thì đóng ở các xứ cũng đều có binh lực ít nhiều. Nếu họ hay tin hoàng hậu đánh lừa vào cung để mưu hại, tất họ sẽ liên kết với nhau kéo vào đánh Quan Trung, cơ đồ sụp đổ tức khắc. Xin hoàng hậu hãy xét lại." Lã Hậu nói: "Lời người nói rất có lý, thế thì cơ biến ngày nay ta phải làm thế nào?" Lịch Thương nói: "Cứ như ngu ý hoàng hậu, nên tuyên bố trong ngoài hay tin vua đã mất, rồi vời bọn Phàn Khoái, Vương Lăng, Chu Bộ về phòng bị Quan Trung. Trên thì giữ được cái nghiệp muôn năm của tiên đế, dưới thì bảo vệ được địa vị của thiếu quân." Lã Hậu nói: "Nếu vậy nên gọi Thúc Tôn Thông vào thảo chiếu để tuyên bố cho trong ngoài đều biết." Lịch Thương tuân lệnh, đòi Thúc Tôn Thông đến thảo chiếu giả lời di mệnh của Hán Đế. Từ đó khắp nơi an hưởng thanh bình, không còn việc xin binh cách. Lã Hậu làm Thái Hậu, bọn Lã Trạch cải thế ra vào cấm môn, các người họ Lã đều được phong trọng chức. Bấy giờ Tiêu Hà đã già, không coi việc triều chính được nữa, chẳng bao lâu lại phát bệnh nặng. Huệ Đế đến tận nhà hỏi thăm: "Thưa tướng, đau yếu ra làm sao?" Tiêu Hà tâu: "Hạ thần tuổi già sức yếu, làm bệnh nặng, thề thất chẳng sống được bao lâu. Nài bệ hạ chiếu cố, dẫu thịt nát xương tan cũng chưa đền ơn đặng." Huệ Đế nói: "Thưa tướng nên giữ gìn quý thể, mời thầy thuốc điều trị, chớ có nên nói thế." Tiêu Hà nói: "Hạ thần phò tiên đế từ 30 năm nay, theo việc chiến chinh tinh thần hao tổn, sức lực đã kiệt quệ, nay thiên hạ thái bình, dẫu có chết cũng đã phải." Huệ Đế nghe nói thì ứa nước mắt hỏi: "Thừa tướng sau khi trăm tuổi thì ai có thể thay thế để giúp cho chậm?" Tiêu Hà nói: "Việc này không ai hiểu hơn tiên đế." Huệ Đế nói: "Tiên đế có nói đến Tào Tham, chẳng biết Tào Tham như thế nào?" Tiêu Hà nói: "Tào Tham là cựu thần của tiên đế, bản tính trung trực, rất đủ điều kiện để gánh vác việc nước." Huệ Đế từ biệt Tiêu Hà về cung. Sau vài ngày Tiêu Hà mất, Huệ Đế thương xót chẳng cùng, lo việc tang tế, rồi đòi Tào Tham đến phong làm thừa tướng. Tào Tham tuân lệnh, vào bệ kiến Huệ Đế rồi nói: "Tiêu thừa tướng trước khi tạ thế có tiến cử Khanh, và tiên đế trước khi băng hà cũng có nhắc đến. Vậy Khanh nên hết lòng vì nước, đừng phụ mệnh trẫm." Tào Tham tâu: "Thần đâu dám chẳng đem hết sức ra đền ơn bệ hạ." Tào Tham lên làm thừa tướng, nhất nhất theo khuôn phép của Tiêu Hà, không hề sửa đổi một điều nào. Dân trụ mỗi ngày một thuần, sĩ phong mỗi ngày một tốt, trăm họ yên vui trong đời thạnh trị. Sau 3 năm, Tào Tham nghĩ mình tuổi cao tác lớn, theo phò Hán Đế từ lúc khởi binh nơi Phong Bái, nay được đến ngôi tột bậc, tưởng như thế cũng đã đủ lắm rồi, liền viết sớ xin về dưỡng lão. Huệ Đế cầm lại không được, phải thuận tình, phong Tào Tham làm Tuyên Bình Công, phong ấp ăn lộc 10 vạn, còn cháu suốt đời thừa ấm. Huệ đế lại theo lời di chiếu của Cao đế, dùng Vương Lăng làm hữu thừa tướng, Trần Bình làm tả thừa tướng, Chu Bột làm thái úy. Bọn Phàn Khoái thì huấn luyện binh mã. Từ đó thiên hạ vô sự, tiếng khen truyền khắp nhân gian, thật là một đời thái bình thạnh trị.